Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 156, Gièm Pha 1, Góc chuyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, nhưng mà mới sáng sớm. Như thế nào lại tới sửa lại phòng? Hạ Thiên Tinh mang theo một bụng nghi vấn. Đem điện thoại gọi đi. Lúc này, Bạch Dạ Kình vừa đến dưới lầu của văn phòng. Vệ binh xếp một hàng dài, cung kính cúi chào theo nghi thức quân đội. Anh giơ tay, cầm lấy văn kiện, sau khi thuận lợi đi vào mới tiếp điện thoại của cô. Nhà thiết kế thật sự là người do anh mời tới sao? Hạ Thiên Tinh hỏi, nhà thiết kế hoàng gia, trình độ hẳn là cũng không tệ lắm. Như thế nào, không thích, không phải, Hạ Thiên Tinh nhìn nhà thiết kế liếc mắt một cái, nhưng người đi sang một bên, chỉ là, vì sao muốn mở rộng phòng? Ở phòng nhỏ cũng không có gì không tiện. Em chỉ có một người thì còn miễn cưỡng ở được. Bất quá, ba người, em muốn ở như thế nào? Giống như lần trước, ba người chen chúc nhau trên một cái giường. Nhớ tới lần trước, khuôn mặt Hạ Thiên Tinh đỏ hồng. Nhưng là, lời này giống như có chút không đúng à. Cái gì mà ba người ở, anh không phải cũng muốn. Có khi anh cũng phải đi thăm Đại Bạch. Nếu quá muộn thì ở lại cũng không tồi. Hạ Thiên Tinh nhìn phòng ở đang bị hủy, khóe môi nâng lên, mở rộng như vậy, thật sự chỉ là tới ở một đêm thôi sao? Phòng ở sửa sang lại hoàn chỉnh sẽ cần thời gian khoảng 2-3 ngày. Những ngày này, em tạm thời trở lại trang viên mà ở. Hạ Thiên Tinh nhìn phòng cách vách đã khởi công, cảm thấy mình tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Bạch Dạ Kình bắt đầu vội hơn. Nói đơn giản vài câu, hai người liền tắt điện thoại, ra thang máy, Trì Vị Ương đã ở cửa thang máy chờ, đem bữa sáng mới vừa mua đưa cho cô, một bên hút nước đậu xanh một bên oán giận, sao lại chậm như vậy, thiếu chút nữa là mình phải đi lên xách cậu xuống rồi. Bên này, Bạch Dạ Kình tắt điện thoại, chuẩn bị đi vào văn phòng tiếp khách tầng cao nhất, hôm nay phải đón tiếp vài vị chính khách. Chính khách, người hoạt động trong lĩnh vực chính trị, Lãnh Phi ở bên ngoài tiếp điện thoại, sắc mặt đại biến, nháy mắt tiếp theo, vội vàng đẩy cửa phòng tiếp khách, cũng bất chấp bên trong là những ánh mắt của khách khứa đang tìm kiếm. Chỉ đi thẳng qua vị trí chủ tịch, tổng thống, chấm, Lãnh Phi gọi một tiếng, vừa thấy sắc mặt này của Lãnh Phi, Bạch Dạ Kình tất nhiên biết là xảy ra chuyện lớn. Lãnh Phi cùng anh vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Trường hợp lớn nào cũng đều gặp qua. Hiếm khi có bộ dáng thiếu kiên nhẫn như vậy. Bạch Dạ Kình hướng các vị khách hơi hơi gật đầu. Một bên phân phó những người khác đi chiêu đãi trước. Còn mình lặng lẽ chạy bộ ra phòng tiếp khách. Thẳng hướng văn phòng. Vừa vào cửa, Lãnh Phi đưa tờ báo qua cho anh. Sắc mặt ngưng trọng nói. Ngài xem tin tức này đi. Bạch Dạ Kình vừa thấy, biểu tình trên mặt ít khi thay đổi cũng phải đổi. Xâm Hàn lãnh lệ, y muốn nói là lãnh khóc, âm hàn, tin tức đầu đề, thấy rất rõ ràng là một tấm ảnh. Đúng là ảnh chụp lần trước anh cùng Hạ Thiên Tinh ở trên xe buýt. Mà trên ảnh, gương mặt anh rất rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Cũng may, mặt cô bị làm mờ đi, không thấy được rõ. Đối phương hiển nhiên là có ý muốn giữ lại, ngay cả kiểu tóc cùng dáng người đều đặc biệt xử lý qua. Cố ý mơ hồ hóa, mà trên tin tức, nội dung gì cũng đều không có, chỉ có tiêu đề 7 chữ cái thật to, chấm, sự kiện tổng thống xe chấn môn, một tiêu đề, đều là tin tức ảnh, nhìn thấy rõ ràng, trên mạng thì sao, Bạch Dạ Kình trầm giọng hỏi, Lãnh Phi không dám ra tiếng. Chỉ đưa iPad qua, Bạch Dạ Kình tùy tiện nhìn qua, chỉ ở một phút đồng hồ trước, trên mạng đã nổ tung. Quá thương tâm, tôi vẫn luôn cảm thấy Tổng thống tiên sinh là hệ Mỹ Nam cấm dục. Như thế nào cũng, ai, hủy hoại, loại người này sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bất kham như thế nào lại là Tổng thống một quốc gia. Sắp sửa phải đính hôn mà hiện tại lại tuôn ra loại gièm pha này. Chắc chắn, nhân phẩm cũng sẽ không có chỗ nào tốt, tôi kiến nghị để SNS ta lập tức xuống đài. Chúng ta hẳn là nên viết tin liên danh, đưa đến tham nghị viện cùng hạ nghị viện đi. Hy Hiện tại ai cũng đều không có chứng cứ cho thấy cô gái bị làm mờ trong ảnh không phải là Tống Duy Nhất tiểu thư. Ngay cả Tống tiểu thư cũng không quy công khai phát biểu thanh minh cái gì. Mấy người cần gì phải nhảy ra nói bậy. Mặc kệ thế nào, tôi đối với Tổng thống tiên sinh thất vọng đến cực điểm. Lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không bầu phiếu cho bài Tổng thống. Vốn dĩ tôi hướng về dư phó Tổng thống. Hiện tại tôi càng kiên định lựa chọn của mình. Nhưng mấy người đừng quên, trong lúc bài Tổng thống tiền nhiệm, chiến tích cùng thực lực quân sự khuếch trương cùng với kinh tế tiến bộ vượt bậc. Trước kia trong lịch sử là hoàn toàn không có, không lớn hơn rồi, không phải sao, biết cái gì gọi là thời thế tạo anh hùng sao? Hiện tại nếu đổi thành dư phó tổng thống cùng tống phó tổng thống, tất nhiên cũng như nhau thôi. Trên mạng, lung tung rối loạn, ngôn luận gì cũng đều có. Bạch Dạ Kinh không xem tiếp. Đem iPad ném trả lại cho Lãnh Phi. Trên mặt treo một tầng sương lạnh. Ai phơi bày ra, anh âm trầm thấp giọng hỏi. Đã tra qua, là, dư phó tổng thống, Bạch Dạ Kinh hơi hơi gật đầu. Cũng không ngoài ý muốn. Trầm ngâm một chút, chỉ trầm giọng phân phó. Bảo đảm trên mạng sẽ không có bất luận tin tức gì về Thiên Tinh để lộ ra. Chuyện này, không cho phép đề cập đến cô ấy. Dạ, Tổng thống, ngài yên tâm, bên này, hai người nói xong mới tách ra. Di động Lãnh Phi liền vang lên, không đợi anh bắt máy. Ngay sau đó, trong văn phòng điện thoại cố định hết đợt này đến đợt khác vang lên. Cửa văn phòng bị gõ vang, trợ lý thư ký Tony đẩy cửa tiến vào. Sắc mặt vội vàng, Tổng thống, truyền thông X cùng truyền thông Tây đều muốn phỏng vấn ngài. Còn có một ít quản trị trang web cũng sôi nổi gọi điện thoại vào. Còn có email công cộng, vừa mới trong một phút đồng hồ đã đồng loạt nhận được mấy ngàn email. Rất hiển nhiên, việc này cũng như virus lây bệnh, bay nhanh mở rộng, một phát không thể vãn hồi. Tổng thống, cửa lại bị đẩy ra, sắc mặt Thụy Cương trầm trọng tiến vào, nặng nề nhìn Tổng thống liếc một cái, mới nói. Chấm, Tống Phó Tổng thống tới rồi. Bên kia, Bộ Ngoại giao, Hạ Thiên Tinh mới vừa bỏ đồ xuống. Đi đến toilet, chỉ nghe được có đồng nghiệp nói. Dì dọn dẹp, chỗ này có chút dơ. Phiền dì lại đây quét lại một chút. Rồi sau đó, Hạ Thiên Tinh theo bản năng quay đầu lại liền nhìn đến hình bóng quen thuộc kia. Lý Linh Nhất cầm cây lau nhà cùng cây chổi tiến vào. Khi nhìn thấy Hạ Thiên Tinh cũng sửng sốt. Rồi sau đó, ánh mắt oán hận chừng đến, ánh mắt kia tựa như một đao sắc bén, nếu là ánh mắt có thể giết chết người, Hạ Thiên Tinh cảm thấy chính mình đã bị giết chết vô số lần. Cô cũng không dừng lại lâu, lách người đi qua Lý Linh Nhất, đồng nghiệp đi theo cô cùng nhau ra tới, cười, Thiên Tinh, sao tôi lại cảm thấy cô đắc tội với gì dọn dẹp kia vậy? Nhìn ánh mắt gì ấy? Quả thực như là hận đến nỗi muốn đem cô ăn tươi nuốt sống ấy. Hạ Thiên Tinh cong cong môi, không tỏ ý kiến, chỉ một lát sau, sắc mặt Trì Vị Ương ngưng trọng hướng cô chạy tới. Thiên Tinh, việc lớn không tốt, Hạ Thiên Tinh bị sắc mặt cô ấy dọa cho nhảy dựng. Dừng lại bước chân, hỏi, làm sao vậy, Cách Trương,